Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay cô gái siết chặt điện thoại, cảm giác này thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể miêu tả được. Nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má tựa như giọt sương sớm, trong trẻo lạnh lùng. Nước mắt chảy xuống khóe miệng, cảm giác mặn mặn thấm vào ruột gan, thấm vào trái tim. Bác sĩ, tôi có thể xuất viện được chưa? Mấy ngày nay, thời tiết thay đổi thất thường, số lượng bệnh nhân vì vậy mà tăng lên không ít. Bác sĩ vô cùng bận rộn, trong bệnh viện là một mảnh ồn ào, người người không ngừng qua lại, gây ra tiếng động không nhỏ. Trái ngược với không khí khẩn trương bên ngoài, thì trong một căn phòng của bệnh nhân số 303 thì lại khá là yên tĩnh. Vân tiểu thư, chân của cô chỉ bị trật nhẹ, không có gì đáng lo ngại, nhưng vết thương trên trán cô tuy là không nặng, nhưng cú va đập đầu có thể ảnh hưởng đến thần kinh. Nếu cô muốn xuất viện thì phải đợi thêm 2 ngày nữa để chúng tôi theo dõi kỹ lưỡng. Chẳng phải đã nói không có gì đáng ngại sao? Thái độ của Vân Thị Giai rõ ràng không tốt, cô không thể ngồi yên một chỗ tiếp tục đợi. Chắc thị đã thành ra như vậy, chắc lần chắc chắn sẽ không đến tìm cô, mặc kệ là vì mặt mũi hay vì nguyên nhân khác, cô hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đi tìm anh. Bác sĩ thấy thế cũng không ngăn cản nữa, thủ tục xuất viện của Vân Thị Giai nhanh chóng được làm xong. Vân Thị Giai trở về khách sạn, cô ta tắm rửa qua loa, khoác một chiếc váy lên người, rồi nhanh chóng bắt taxi đến Trác gia. Chính là khi cô đến đó, cửa lớn Trác gia đã đóng lại, người làm cũng nghỉ hết. Bà Trác đang ở bệnh viện chăm sóc chồng Trác. Điện thoại Trác Lân gọi được nhưng không ai bắt máy. Lúc này Vân Thị Giai thật sự bất lực. Trác thì phá sản, Trác Lân lại không thấy thăm hơi, Vân gia bên kia cũng hỗn loạn không kém. Bây giờ cô phải làm sao đây? Đang lúc Vân Thị Giai muốn rời đi thì một chiếc xe hơi dừng ở trước mặt cô. Vân Thị Giai nghi hoặc, còn chưa đợi cô lên tiếng thì cửa kính xe đã kéo xuống để lộ dung nhan xinh đẹp của một cô gái. Vân Thị Giai tiểu thư, có hứng thú nói chuyện một chút không? Ấn tượng đầu tiên của Vân Thị Giai đối với cô gái trong xe là dung mạo rất xinh đẹp. Ấn tượng thứ hai của cô về cô gái này chính là giọng nói rất hay. Chúng ta quen biết sao? Cô khẳng định bản thân không hề quen biết cô gái này, thế nhưng cô ta lại biết tên cô. Điều này chứng tỏ cô ta đã biết rất rõ về cô. Chỉ sợ hồ sơ lý lịch của cô đều nằm trong tay cô ta, không ai đột nhiên đến mà không có mục đích gì, cho nên cô gái này chắc chắn là không có ý tốt với cô. Vân tiểu thư không biết tôi, nhưng là tôi biết cô. Vân Định Giai trầm mọc mấy giây rồi mới mở cửa xe đi lên, sau đó liền ngồi ở một vị trí bên cạnh cô gái. Tài xế lái xe chở hai người đến một nhà vắng vẻ ở khu ngoại ô S thị. Nhà hàng này trông có vẻ cũ kỹ, xem ra là có lịch sử lâu đời, ít nhất hoạt động cũng được 50 năm. Trang trí không tệ, chính là khu này không còn nhiều người ở nữa, cho nên khá vắng vẻ. Vân tiểu thư, mấy ngày nay cô ở trong bệnh viện, đồ ăn chắc là không vừa miệng đúng không? Cô gái một bên gọi thức ăn, một bên trò chuyện với Vân Thị Giai rất thân thiết. Người ngoài nhìn vào cũng không nghĩ rằng hai người bọn họ là người xa lạ. Ngay cả chuyện cô nằm viện mà cô ta cũng biết. Xem ra trước khi đến tìm cô ta cũng đã điều tra rất rõ ràng rồi. Cô muốn gì ở tôi? À, tôi vẫn chưa giới thiệu mình đúng không? Tôi họ Lánh, gọi An Nhiên, rất vui được làm quen với cô. Trên mặt cô gái xuất hiện một nụ cười, khiến cô cảm thấy có chút giả tạo. Làm sao mà một người có thể duy trì nụ cười lâu như vậy? Cô ta không mở miệng sao? Sắc mặt Vân Định Giai thở ơ, Lánh An Nhiên không quen. Lánh An Nhiên nhếch môi, đối với thái độ của cô cũng không tức giận. Nghe nói Vân gia bên kia đổi chủ rồi, chắc thì bên này cũng sụp đổ. Vân tiểu thư có vẻ như không có chốn nương thân nhỉ? Đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi. Mặt Vân Định Giai lại đi vài phần, tay nắm chặt thành quả đấm. Ngoài trừ mặt Từ Yên thì Lánh An Nhiên là người đầu tiên khiến cô cảm thấy bị sỉ nhục. Đối với cô gái trước mặt một chút hảo cảm cũng không có. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, Vân tiểu thư có thể cùng tôi hợp tác. Kẻ thù của cô là ai? Môi mỏng lạnh lùng phun ra từng chữ. Mạc Tử Yên. Vân Định Giai hơi sững sờ một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chuyện này cũng không có gì bất ngờ. Từ ngày cô về nước, cô chỉ kết thù duy nhất với một người, cô ta lại có trong tay tư liệu của cô, cũng không có gì khó đoán. Cô cùng cô ta có thù oán gì? Lánh An Nhiên nâng mắt, thần sắc lạnh nhạt, giống cô. Mạc Tử Yên không những cướp đi chiếc lân của cô mà còn cướp đi án văn dược của tôi, loại phụ nữ như vậy không đáng chết sao? Trên mặt Lãnh An Nhiên như phủ một lớp sương dày, bất kể là gương mặt hay lời nói đều mang theo hàn khí khiến người khác lạnh thấu xương. Ám dạ ruột không phải là chồng của Mạc Tử Yên sao? Vân Thị Giai lộ vẻ nghi hoặc, Lãnh An Nhiên lộ nụ cười châm chọc. Cô ta dùng thủ đoạn để ép ám dạ ruột lấy cô ta, nếu không cô ta làm sao có tư cách đứng bên cạnh anh ấy? Hai người bọn họ là có hôn ước. Ngày đó ở Vân gia, Cô cũng nghe thấy cô nói chuyện giữa Vân lão gia bán giả ruột. Hai nhà bọn họ là thế sao? Mạc Tiên và... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net